Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1657, Thái Cổ Cấm Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1657, Thái Cổ Cấm Địa, trong Uổng Tử Cốc, 15 năm trôi qua thật nhanh. Một ngày này trong Uổng Tử Cốc hỏa diễm màu đen ngập trời. Trong thần thú đại trận có hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên cao. Trong biển lửa này có một con phượng hoàng rít gào. Nó bay trên không trung mấy lần, đột nhiên đáp xuống và nổ tung. Trong hỏa diễm phong bạo này có một thiếu nữ áo đen đang giãn thân thể, đang đùa nghịch hỏa diễm như hỏa diễm linh tinh vậy. Thiếu nữ áo đen này là tiểu ma tiên. Thời gian 15 năm nàng vượt qua Lâm Minh một bước, bước vào thần quân hậu kỳ. Mà Lâm Minh bởi vì nghiên cứu thần văn phù, pháp thể song tu, hơn nữa còn luyện chế đan dược, cuối cùng là tu luyện hệ thống tụ nguyên, so ra kém tiểu ma tiên. Lâm ca, ta đột phá. Sau khi tất cả hỏa diễm thu liễm, tiểu ma tiên vui vẻ cười rộ lên. Bây giờ trong thí luyện cuối cùng, nàng có thể giúp Lâm Minh nhiều hơn. Đột phá thần quân hậu kỳ, cộng thêm phượng hoàng niết bàn đầu tiên, thì thực lực của tiểu ma tiên chỉ kém Lâm Minh một chút. Nhưng mà đối mặt với giới vương thực lực yếu thì không thành vấn đề. Quá tốt, Lâm Minh vô cùng cao hứng. Hắn nói ra, thần văn phù cũng thuật luyện đan của ta đã được rồi. Luyện chế tham lang thiên châu cũng có thêm lý giải. Thời điểm này đi ra ngoài ta ý định đột phá đạo cung thứ hai. Về sau lại tiếp tục bế quan. Tranh thủ thời gian trước khi thí luyện cuối cùng đột phá thần quân hậu kỳ. Lâm Minh trong khi nói chuyện, lấy vài loại tài liệu chân quý trong tu di giới ra. Long Diên Thảo cùng Ngọc Long Giác hai chủng linh bảo long tộc đặt chung với nhau, tản mát khí tức long tộc đậm đặc, quấn vào nhau trong hư không. Mơ hồ có một con Ngọc Long và cổ bích linh long gào thét, mà thôn thiên xà đảm bị kích thích nên cuồng bạo. Khí tức man hoang nồng đậm tỏa ra ngoài. Trong hư không xuất hiện một hư ảnh cự xà to lớn. Toàn thân có lân phiến màu bạc che phủ nhiều tầng. Cái lưỡi rắn vung vẫy trước mặt hai con cự long này. Mà viễn cổ ngọc tùy thì yên tĩnh. Vẫn tỏa ra hào quang màu vàng đất. Giống như huyền quy bất động. Nhìn thấy trong tu di giới bảo quang nồng đậm. Lâm Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mỗi tài liệu trong đó là hắn nhọc lòng tìm kiếm. Hiện tại cuối cùng chỉ còn lại bước luyện chế tham lang thiên châu mà thôi. Lâm ca, bây giờ không phải có thể luyện chế tham lang thiên châu sao? Nhìn qua tu di giới bảo quang nồng đậm. Trong lòng tiểu ma tiên ẩn ẩn có chờ mong. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của tiểu ma tiên. Lâm Minh lắc đầu nói. Không có nhanh như vậy. Đạo cung cửu tinh mỗi một đạo cung đều không tầm thường. Thậm chí phương pháp trùng kích cũng khác nhau. Bởi vì đạo cung cửu tinh, mỗi một ngôi sao đều đại biểu pháp tắc vũ trụ khác nhau. Nhất định phải phối hợp với chân ý của nó mới có thể chính thức luyện hóa thành đan dược được. Sau đó lại trùng kích. Tiểu ma tiên nhíu mày một cái. Nàng nói, nhưng mà Lâm ca ngươi trùng kích đạo cung cửu tinh phá quân tinh thì không có phức tạp như vậy. Dựa vào sự tàn nhẫn là phá tan. Còn không phức tạp sao? Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Nhớ tới lúc hắn lần đầu đột phá đạo cung cửu tinh có chuẩn bị rất nhiều. Không thể nói là dễ dàng được. Đạo cung đầu tiên của đạo cung cửu tinh vốn dùng đại đế chi tâm trong vạn cổ ma khanh làm chăn đệm. Nếu không có tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu làm chủ dược trùng kích. Cuối cùng còn ỷ lại Phượng Hoàng Nguyên Âm mà ngươi cho ta mới miễn cưỡng đánh vỡ giam cầm thiên địa. Trùng kích phá quân tinh, trong đạo tràng đại hoang táng thần lĩnh có tuyệt sát trận cũng gia tăng sát phạt cho ta. Cho nên thời điểm trùng kích phá quân tinh bị thiên minh tử đánh tan mới trùng kích thêm lần nữa. Hơn nữa sát lục chi khí rất khổng lồ, đối với trùng kích đạo cung cửu tinh có trợ giúp cực kỳ to lớn. Lâm Minh nhớ lại ngày đó trùng kích đạo cung cửu tinh thì có quá nhiều biến đổi bất ngờ. Nhờ tuyệt địa sát khí nên hắn trùng kích đạo cung cửu tinh phá quân tinh dù không có trợ giúp trực tiếp. Nhưng mà kỳ thật cũng xem như phù hợp sát tính của phá quân tinh. Hiện tại trùng kích đạo cung thứ hai. Cần làm tìm đối ứng với tham lam tinh. Nếu như là thiên địa pháp tắc chưa từng cải biến. Đột phá tham lang tinh cũng không khó khăn. Nhưng mà hiện tại thì khác. Dựa theo Thương Khung Phách Điển ghi lại về Tham Lang Tinh. Tham Lang Tinh có ý nghĩa là giảo hoạt tham lam. Dưới thiên đạo quy tắc áp bách, Lâm Minh muốn đột phá Tham Lang Tinh Thiên Phạt Đạo Cung là không dễ dàng. Hắn ý định dùng vũ trụ hồng hoang, thiên địa đại thế trấn áp Tham Lang Tinh giảo hoạt hay thay đổi này. Mà luyện chế Tham Lang Thiên Châu cần đại thế phối hợp. Trong thần thú đại trận gió lạnh trận trận, Lâm Minh thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong Thương Khung Phách Điển. Hai tay xẹt qua hư không. Dựa theo điển tịch ghi lại thì trong hư không linh lực tổ hợp thành sơn mạch, dòng sông, vũ trụ ngân hà các hình dáng. Hắn đắm chìm trong tu luyện, hồn nhiên quên thời gian trôi qua như nước. Một tháng trôi qua thật nhanh, Lâm Minh không ngừng cân nhắc phương pháp đột phá đạo cung thứ hai. Hắn dùng lĩnh ngộ của mình về Thương Khung Phách Điển kết hợp với trí nhớ của Trúc Xuyên lưu lại và tìm bí cảnh trong nội tu la lộ thích hợp đột phá lên đạo cung thứ hai. Sau khi tìm hiểu tới điểm mấu chốt, Lâm Minh mở mắt ra và xác định được mục tiêu. Tiên Nhi, chúng ta đi ra ngoài. Lâm Minh đột nhiên vươn người đứng dậy, nhìn tiểu ma tiên nói ra. Ra khỏi Uổng Tử Cốc. Đúng, quay lại nội tu la lộ. Lâm Minh quyết định thập phần quyết đoán. Nói đi là đi, tiểu ma tiên cũng không vấn đề gì. Trực tiếp đuổi kịp Lâm Minh. Lúc này đã trôi qua 15 năm, bên ngoài mới hơn 1 năm, Lâm Minh quay trở lại nội tu la lộ, mà mục tiêu của hắn là Vấn Thiên Cơ. Lâm Minh từng ở Vấn Thiên Cơ tìm hiểu 2 lần, một lần là tìm kiếm công pháp luyện thể đạo cung cửu tinh, một lần là tìm tà ác thần văn sư như Trúc Xuyên. Vấn Thiên Cơ không làm Lâm Minh thất vọng, cho ra tình báo phi thường chuẩn xác, cho nên Lâm Minh cũng tín nhiệm Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ có tổng bộ trong Thần Văn Thành. Lúc này đây Lâm Minh quay trở lại Thần Văn Thành không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn cho tiểu ma tiên vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Sau khi dịch dung xong và đi vào, Lâm Minh có dịch dung thuật thoát thai hoán cốt quyết, nguồn gốc từ mộng vũ của thần Mộng Thiên Tôn. Từ lúc Lâm Minh còn là thần biến hậu thì dịch dung thuật của hắn có thể giấu giếm được giới vương. Lúc ấy Lâm Minh tiến vào Táng Thần Lĩnh. Đi từ cửa thành gặp đế tử Na Kỳ cùng Chu Đại Tiên Sinh đi thoáng qua. Mà Chu Đại Tiên Sinh thi triển địa thị thiên thính chi thuật vẫn không tìm ra Lâm Minh. Sau đó mới tiến vào trong Uổng Tử Cốc đuổi giết Lâm Minh. Toàn quân bị diệt, hiện tại Lâm Minh thực lực đã tăng lên một đại cảnh giới. Lại thi triển thoát thai hoán cốt quyết càng không gì sánh nổi. Mặc dù một ít thiên tôn yếu cũng chưa chắn thấy được. Thời điểm này Lâm Minh an toàn. Hắn rời khỏi Thần Văn Thành chỉ lưu lại phong thư. Bảo Tiết lão đầu thay hắn giao cho hội trưởng Thần Văn Sư công hội. Mình dưới tình huống không kinh động kẻ nào rời đi như vậy. Dù sao hắn không dám cam đoan có một ít kẻ điên cuồng bắt cóc hắn. Buộc hắn luyện chế thần văn phù đặc thù. Bây giờ trở về thì Lâm Minh cũng không muốn lộ thân phận. Miễn cho phiền toái, ánh trăng sáng tỏ. Lâm Minh một mình một người đi trên đường cái. Thân ảnh của hắn bị ánh trăng kéo thật dài. Đi ngang qua thần văn sư công hội. Lâm Minh dừng chân ở nơi này thật lâu. Lúc này cửa hàng hai bên đã sớm đóng cửa. Trên đường phố chỉ còn lại bóng người lờ mờ. Trong đó cũng có thần văn sư ra vào thần văn sư công hội. Bọn họ không có lưu ý Lâm Minh đứng ở đây. Bọn họ quy xem Lâm Minh trở thành người muốn trở thành thần văn sư. Tiến vào thần văn sư công hội mà thôi. Mỗi ngày phía trước thần văn sư công hội đều có không ít người trẻ tuổi mơ mộng hão huyền được làm thần văn sư. Bọn họ thường đừng ở đây thật lâu. Từng cơn gió thổi qua. Đêm trong thần văn thành tiêu điều vài phần. Nhưng mà cuối cùng Lâm Minh không có đi vào. Giống như Tô Nhã nói lần này phân biệt là vĩnh viễn. Sương mù che khuất bóng đêm. Lâm Minh bước đi trên những viên gạch bóng loáng. Càng đi càng xa. Tổng bộ Vấn Thiên Cơ sừng sững tại trung ương của thần Văn Thành. Trong ánh trăng toàn lầu các này trở nên vô cùng thần bí. Dọc theo bậc thang lầu các. Lúc này đồng tử áo xanh đi ra. Ngăn trước đường của Lâm Minh và giọng nói trầm ổn. Thập phần khách khí nói. Các hạ mời tới. Thiên Cơ các hiện tại đã qua thời gian công tác. Các vị các lão đã nghỉ ngơi. Thiên cơ các mỗi tầng đều có chủ sự, bị người gọi là các lão. Đứa bé giữ cửa này quyết tâm ngăn cản Lâm Minh đi lên lầu. Hắn cười nhạt một tiếng, cầm một cái thẻ ra. Đây là bằng chứng tiêu phí của Lâm Minh tại Vấn Thiên Cơ. Không ký danh nhưng lại tượng trưng thân phận khách quý. Ta có chuyện trọng yếu, khả năng phải lên tầng cao nhất hỏi thăm. Vấn Thiên Cơ, tầng càng cao thì tin tức càng đắt. Đứa bé giữ cửa nhìn qua thẻ khách quý, do dự một chút vẫn mang Lâm Minh đi vào. Lâm Minh đi thẳng lên tầng 6 Thiên Cơ Các, tiến vào một gian nhã thất. Chờ một chốc lát thì cửa rèm có động tĩnh. Một lão giả áo xanh chậm rãi đi tới. Người này tinh thần quắc thước, ánh mắt lăng lệ, nói: "Các vị các lão đã nghỉ ngơi, chỉ có ta ở tầng 6 này, không biết vị công tử này cần hỏi thăm tin tức gì?" Các lão này đưa mắt nhìn qua mặt Lâm Minh nhưng hắn không nhìn ra Lâm Minh dịch dung. "Ta cũng muốn hỏi cấm khu trong thế giới Tu La Lộ." Lâm Minh giọng nói chậm rãi, "Địa phương nào?" Các lão này mí mắt nâng lên, không nhanh không chậm hỏi thăm. "Âm Dương Tuyệt Cốc, Hoang Nhân Phần Mộ." Lâm Minh nói ra từng chữ một. Các lão này nghe xong hai cái tên này thân thể chấn động, nhìn qua Lâm Minh thật sâu, mí mắt rủ xuống, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Hai nơi này là cấm khu sinh mệnh nguy hiểm nhất của Tu La Lộ, hơn nữa là nơi kiêng kỵ nhất. "Người quyết định cần..." "Ân." Lâm Minh gật gật đầu. "Tốt. Thiên Cơ Các từ trước đến nay chỉ cung cấp tình báo, sẽ không khuyên bảo cố chủ cải biến quyết định gì. Lâm Minh muốn tình báo, bọn họ sẽ cung cấp." "Cách chương..."